Mưu cầu thượng vị ốc Lý Đích Tinh Tinh, chương 60, vây hãm nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chẳng có ý nghĩa gì tháng 7 mùa hè oi bức. Ban đêm tuy có một trận mưa nhưng ban ngày vẫn nóng nực, khiến lòng người khó chịu bực bội. Tô Tiệp Dư đã khôi phục việc đến Khôn Ninh cung thỉnh an hàng ngày. Nàng ta cẩn thận hơn cả Lư Tài Nhân trước đây, mỗi khi ra ngoài đều mang theo 5-6 cung nhân, không cho người khác dễ dàng đến gần. Thỉnh an xong, trên đường hồi Thanh Ngọc Uyển, Tô Tiệp Dư mệt mỏi ngáp một cái, bụng nàng ta tuy hơi nhô lên nhưng vẫn còn khá bằng phẳng. Nàng ta đặt nhẹ tay lên bụng, uể oải hỏi, Hoàng thượng tối qua nghỉ ở đâu? Từ khi mang thai, nàng ta không thường xuyên gặp được Đàm Viên Sơ, nhất là khi nàng ta mang thai không thể thị tẩm, Đàm Viên Sơ chưa từng ngủ lại tẩm cung của nàng ta. Hôm qua nàng ta buồn ngủ quá, không đợi tin tức từ kính sự phòng truyền đến đã sớm lên giường. Đến giờ vẫn chưa kịp hỏi tối qua ai được thị tẩm. Bạch Thược đi theo nàng ta, nghe vậy liền lắc đầu. Tối qua Hoàng thượng không đến hậu cung, Tô Tiệp Dư nhíu mày, lại không đến, cũng khó trách Tô Tiệp Dư nói vậy. Từ ngày Vân tự hái sen, Hoàng thượng ngày đó ngủ lại Trường Xuân cung, sau đó đã 4-5 ngày rồi Hoàng thượng không bước vào hậu cung. Đương nhiên cũng không đến Thanh Ngọc Uyển gặp nàng ta. Sắp đến Thanh Ngọc Uyển, Tô Tiệp Dư mím môi, quay đầu đi điện dưỡng tâm. Thực ra Tô Tiệp Dư chưa từng đến ngự tiền. Trước đây nàng ta đều sai Bạch Thược đến ngự tiền thỉnh Hoàng thượng, nhưng chưa lần nào thành công. Tô Tiệp Dư rút kinh nghiệm, hiện giờ nàng ta đang mang thai, Hoàng thượng không có lý nào không gặp nàng ta. Nàng ta không biết Hoàng thượng đang ở đâu, nhưng chắc chắn là ở ngự thư phòng hoặc dưỡng tâm điện. Hôm nay không có lâm triều, giờ này Hoàng thượng hẳn là đang ở dưỡng tâm điện. Tô Tiệp Dư đoán không sai, Đàm Viên Sơ quả thật đang ở dưỡng tâm điện. Kiệu dừng trước dưỡng tâm điện, Hứa Thuận Phúc đang canh giữ ở cửa, nhìn thấy Tô Tiệp Dư được người dìu vào, sắc mặt hắn thoáng cứng đờ. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Thu Viện, trong lòng thầm thở dài thay Tô Tiệp Dư, sao mỗi lần Thanh Ngọc Uyển đến ngự tiền đều không đúng lúc như vậy. Hôm nay là 11 tháng 7, khi mọi người đều đang chú ý đến việc Tô Tiệp Dư mang thai, thì chỉ có số ít người còn nhớ hôm nay là sinh thần của Vân Tự. Hứa Thuận Phúc nhớ đến chuyện này, liền cảm thấy đau đầu. Hôm đó Dung Chiêu Nghi khóc lóc rời khỏi dưỡng tâm điện, Hoàng thượng ngủ lại cung Trường Xuân. Vân Tự cô nương bề ngoài tuy không nói gì, nhưng rất nhanh sau đó, cung nhân dưỡng tâm điện liền nhận ra sự khác thường. Ai mà không biết Vân Tự cô nương khác với những cung nhân khác. Hứa Thuận Phúc là người tinh ý, thường xuyên dẫn cung nhân lui ra để dành cho hai người không gian riêng tư. Nhưng đã nhiều ngày rồi, Vân Tự cô nương không còn ở riêng với Hoàng thượng nữa. Đừng nói Hoàng thượng, ngay cả Hứa Thuận Phúc cũng nhận ra Vân Tự cô nương đang giận dỗi Hoàng thượng. Hứa Thuận Phúc ngẫm nghĩ, cũng thấy rất bình thường. Vân Tự cô nương và Chiêu Nghi nương nương vốn không ưa nhau. Hôm đó Vân Tự cô nương rõ ràng muốn làm Dung Chiêu Nghi tức chết. Hoàng thượng cũng đồng ý. Cuối cùng lại vẫn nể mặt Dung Chiêu Nghi mà đến Trường Xuân Cung. Vân Tự cô nương sao có thể vui cho được. Hoàng thượng muốn cân bằng cả hai bên, kết quả thì sao, chẳng bên nào vừa lòng, Dung Chiêu Nghi thì còn đỡ, hôm đó Hoàng thượng đến Trường Xuân cung cho nàng ta một bậc thang, Chiêu Nghi nương nương liền thuận thế mà xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Vân Tự cô nương thì thật sự giận dỗi, 4-5 ngày nay không thèm để ý đến Hoàng thượng. Hôm nay Hứa Thuận Phúc thấy Vân Tự cô nương đã làm xong túi thơm, nàng mặc váy lụa vân gấm màu xanh nhạt. Khoác thêm một lớp sa mỏng, không còn cố ý thêu hình hoa sen nữa mà là hoa trà loài hoa nàng yêu thích nhất khi mới đến điện dưỡng tâm. Ngước mắt lên là đôi mày thanh tú, cúi đầu xuống có thể thấy chiếc cằm trắng nõn, phong tư yểu điệu, khiến người ta không thể rời mắt. Càng ở lâu trong điện dưỡng tâm, nàng dường như càng thêm tự tin, so với tiểu cung nữ khi xưa hầu hạ ở Hòa Nghi điện phẳng phất như hai người hoàn toàn khác biệt. Túi thơm được treo ở thắt lưng nàng. Chiếc thắt lưng nhỏ nhắn khó khăn lắm mới cố định được vòng eo thon thả, tỏa ra hương hoa sen thanh mát. Chỉ có điều, lúc Vân Tự cô nương nói muốn làm túi thơm, cung nhân trong điện và Hoàng thượng đều nghĩ nàng làm cho Hoàng thượng. Kết quả, túi thơm đã làm xong, lại không đến lượt Hoàng thượng. Cuối cùng Hoàng thượng cho bọn họ lui ra, lúc Hứa Thuận Phúc đi ra, thấy sắc mặt Hoàng thượng không được tốt lắm. Đến giờ, Vân Tự cô nương và Hoàng thượng vẫn chưa ra ngoài. Trong điện chỉ có hai người bọn họ. Tô Tiệp Dư đến dưỡng tâm điện đúng lúc này. Hứa Thuận Phúc sờ sờ mũi, vội vàng tiến lên nghênh đón, thực chất là chặn đường Tô Tiệp Dư. Nô tài tham kiến Tô Tiệp Dư, sao người lại tự mình đến đây, có việc gì cứ phân phó công nhân đến là được. Tô Tiệp Dư dừng bước, thần sắc vẫn lạnh nhạt, nàng ta chỉ dịu dàng trước mặt hoàng thượng. Thấy Hứa Thuận Phúc không hầu hạ trong nội điện, nàng ta có chút ngạc nhiên. Hoàng thượng đang bận sao? Hứa Thuận Phúc lúng túng sờ mũi, nói bận thì đúng là đang bận, nhưng không phải kiểu bận rộn mà Tô Tiệp Dư tưởng tượng. Có âm thanh từ trong điện truyền ra, Vân Tự ngẩng đầu nhìn Đàm Viên Sơ, nàng nửa nằm trên trường kỳ, một tay chống người ngồi dậy, lớp sa mỏng không biết lúc nào đã bị cởi ra, xiêm y hơi xộc xệch nàng cũng không thèm nhìn, tay kia đặt trên ngực Đàm Viên Sơ, ánh mắt chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Đàm Viên Sơ, thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Là Tô Tiệp Dư, chẳng lẽ hoàng thượng không gặp nàng ta sao? Hôm nay là sinh thần nàng, nàng muốn trang điểm cho thật xinh đẹp nên tốn không ít thời gian, đến nội điện hầu hạ cũng chậm một chút. Vừa lúc công nhân hầu hạ Đàm Viên Sơ rửa mặt xong, sau đó liền xảy ra chuyện túi thơm, cảnh tượng trong điện không giống như Hứa Thuận Phúc tưởng tượng, tư thế hai người vô cùng thân mật, nhưng không khí lại ngưng trọng lạnh nhạt đến lạ. Vân Tự dứt lời, Đàm Viên Sơ lạnh lùng buông nàng ra. Vân Tự nắm chặt vạt áo, không nhìn hắn, xoay người đưa lưng về phía Đàm Viên Sơ, kéo lớp sa mỏng che đi bờ vai ngọc, cũng che khuất cảnh xuân trong điện. Hành động này càng khiến không khí trong điện thêm nặng nề. Đàm Viên Sơ lạnh mặt, hắn cảm thấy mình có chút nuông chiều nữ nhân này, đừng nói phi tần hậu cung, dù là khắp thiên hạ này, ai dám làm mặt lạnh với hắn. Vậy mà nàng dám, nàng chỉnh trang lại y phục, xoay người định xuống trường kỳ rời đi. Sắc mặt Đàm Viên Sơ càng thêm lạnh lẽo, bỗng nhiên nàng dừng động tác, đứng im hồi lâu không nhúc nhích. Đàm Viên Sơ lạnh lùng nói, không phải muốn đi sao, lời này nghe như đang đuổi người, lưng nàng càng thêm cứng đờ. Thấy vậy, Đàm Viên Sơ nhíu mày, thoáng hối hận, hắn biết tính tình Vân Tự, kiểu nói đuổi người này chỉ khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nàng rốt cuộc lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàng thượng muốn nô tỳ rời đi như vậy sao? Đàm Viên Sơ nhất thời không hiểu, nàng không phải đã chỉnh trang xong rồi sao? Khép vạt áo lại, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Giống như hắn trong lòng nàng vậy, nhìn thì có vẻ toàn tâm toàn ý với hắn. Nhưng trên thực tế, chỉ cần lau đi lớp vỏ bọc giả dối bên ngoài, sẽ phát hiện ra chẳng hề có chút dấu vết nào. Sắc mặt Đàm Viên Sơ càng thêm lạnh nhạt, đợi đến khi nàng xoay người lại, hắn mới phát hiện ra điểm khác thường. Lớp sa mỏng bên ngoài của nàng không biết từ lúc nào đã bị rách một lỗ, kéo dài từ bên hông đến bắp đùi, nếu nàng không đứng dậy, e rằng sẽ không phát hiện ra. Trong nháy mắt, không khí trong điện tràn ngập sự xấu hổ khó nói nên lời. Bắt gặp ánh mắt oán trách của nàng, cảm xúc khó chịu của Đàm Viên Sơ nhanh chóng tan biến, hắn khẽ ho một tiếng, lúng túng giải thích. Là ngoài ý muốn, nàng quay đầu đi không để ý đến hắn, rõ ràng là vẫn còn giận. Nhưng không khí ngưng trọng trong điện đã bị phá vỡ khi nàng lên tiếng oán trách, Đàm Viên Sơ không để ý đến sự khó chịu này nữa, kéo nữ tử lại nhìn, ngựa khi vẫn lạnh nhạt. Cởi lớp sa mỏng này ra thì sẽ không nhìn thấy nữa. Sa mỏng chỉ là một lớp trang trí, mặc hay không cũng không sao. Vân Tự cắn môi, mắt hạnh ửng đỏ, đây là quà sinh thần nô tỳ chuẩn bị cho mình. Đàm Viên Sơ khựng lại, rồi nói, trẫm bảo Hứa Thuận Phúc lấy cho nàng cái khác. Hắn thậm chí không nói ban thường, chỉ nói lấy, cứ như gấm vóc trong kho của hắn nàng muốn lấy bao nhiêu cũng được. Vân Tự không hề cảm kích, chỉ ngước mắt lên hỏi. Hoàng thượng thấy giống nhau sao? Đàm Viên Sơ không nói nên lời, ánh mắt hắn lướt qua, vô tình nhìn thấy chiếc châm thanh châu ngọc trên đầu nàng, động tác khựng lại. Có lẽ vì trước đây nàng luôn mặc cung trang màu xanh nhạt, nên sau này nàng ít khi mặc y phục màu này. Nhưng hôm nay nàng lại mặc váy lụa vân gấm màu xanh, rất hợp với chiếc châm thanh ngọc châu trên đầu. Đàm Viên Sơ chợt nhận ra, vào những ngày quan trọng, nàng đều cài chiếc châm này. Chỉ là trước đây hắn chưa từng để ý, có lẽ rất nhiều chuyện hắn cho là không quan trọng, đối với nàng lại đặc biệt ý nghĩa, ví dụ như chiếc châm thanh ngọc châu hắn tùy tay ban thưởng, ví dụ như hắn biết nàng và Dung Chiêu Nghi bất hòa nhưng vẫn thường xuyên đến Trường Xuân cung thị tầm. Đàm Viên Sơ bỗng nhiên trầm mặc, trong điện không ai nói chuyện. Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, thanh âm của Hứa Thuận Phúc dè dặt truyền vào. Hoàng thượng, Tô Tiệp Dư cầu kiến. Thanh âm của Hứa Thuận Phúc phá vỡ sự yên tĩnh. Vân Tự đưa mờ u bàn tay lên lau mặt. Nàng không nói gì, làm theo lời Đàm Viên Sơ đưa tay định cởi sa mỏng. Lúc này, Đàm Viên Sơ mới nhận ra sai lầm thứ hai của mình hôm nay. Hắn không nên nói câu, không phải muốn đi sao. Khi nàng dừng lại, cũng không nên nói, cởi sa mỏng ra. Khi nàng quay đầu lại cho hắn xem lớp sa mỏng bị rách. Thực ra nàng đang khéo léo làm dịu không khí, nhưng Đàm Viên Sơ không nhận ra, nên câu trả lời của hắn cứ như đang từ chối nàng. Trước khi nàng xoay người rời đi, Đàm Viên Sơ giữ nàng lại, ôm nàng vào lòng, có chút bất đắc dĩ mà thấp giọng nói. Nàng nói thẳng ra một chút đi, nếu cứ vòng vo như vậy, Giang Nam chấm cũng chẳng hiểu ý nàng đâu. Nàng thật mâu thuẫn, có lúc chẳng biết xấu hổ là gì, nhưng có lúc lại bộc lộ lòng tự trọng mạnh mẽ, lùi một bước cũng như gãy xương sống vậy. Vân Tự ngước mắt hạnh lên, thanh âm bình tĩnh, nô tỳ không hiểu hoàng thượng đang nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đẩy Đàm Viên Sơ ra, Tô Tiệp Dư còn đang đợi hoàng thượng ở bên ngoài, người buông nô tỳ ra. Đàm Viên Sơ sao có thể vấp ngã hai lần ở một chỗ, hắn chậm rãi nói. Trẫm không muốn gặp nàng ta, nàng bực bội cái gì? Cơ thể nàng trong lòng hắn cứng đờ, sau đó, nàng không còn vùng vẫy muốn rời đi nữa mà quay đầu lại. Thì ra trong mắt hoàng thượng, Tô Tiệp Dư mang long tự còn không bằng Dung Chiêu Nghi. Lại là Dung Chiêu Nghi, Đàm Viên Sơ có chút đau đầu. Đàm Viên Sơ rất ít khi quản chuyện phi tần hậu cung, hắn hơi tò mò, rốt cuộc Dung Chiêu Nghi đã chọc giận nàng như thế nào. Tô Tiệp Dư cũng từng gây khó dễ cho Vân Tự vài lần, nhưng Vân Tự căn bản không để bụng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì hắn không biết, nghi hoặc thoáng qua trong lòng Đàm Viên Sơ, hắn thản nhiên hỏi. Liên quan gì đến Dung Chiêu Nghi? Vân Tự cười nhạt, nếu hôm nay là Dung Chiêu Nghi ở bên ngoài, chẳng lẽ hoàng thượng cũng sẽ không gặp sao? Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt trắng nõn điểm chút phấn hồng, đôi mắt hạnh vẫn còn ửng đỏ vì tủi thân. Khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra vẻ tự giễu cùng châm chọc, nàng nhìn hắn chờ đợi một câu trả lời. Chiếc châm thanh ngọc châu trên đầu nàng nghiêng đi, rơi xuống giường, mái tóc đen lập tức xóa xuống, nàng sững sờ vội vàng quay đầu tìm châm. Ánh mắt Đàm Viên Sơ sâu hơn, đợi nàng quay lại, hắn nhặt chiếc châm lên cài lại cho nàng, đồng thời thản nhiên nói. Sẽ không gặp, Vân Tự ngẩng đầu, ngỡ ngàng, thấy vậy, Đàm Viên Sơ cụp mắt xuống nhẹ nhàng lặp lại. Dù Dung Chiêu Nghi có ở bên ngoài, trẫm cũng sẽ không gặp. Mí mắt Vân Tự run rẩy, nàng không nhịn được nắm chặt khăn tay, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói. Bên ngoài có phải Dung Chiêu Nghi hay không, ai biết được hoàng thượng có lừa người hay không? Lời nói vẫn còn gai góc, nhưng ai cũng nhận ra giọng điệu của nàng đã dịu đi rất nhiều. Đàm Viên Sơ giúp nàng chỉnh lại y phục, không còn vẻ khó chịu nữa mà nhẹ nhàng nói. Trẫm khi nào lừa nàng? Vân Tự quay đầu đi, không nói tin hay không, chỉ lẳng lặng nép vào lòng hắn. Trong điện hồi lâu không có động tĩnh, Hứa Thuận Phúc xấu hổ quay đầu nhìn Tô Tiệp Dư, lúng túng nói. Tô Tiệp Dư, hoàng thượng hiện giờ không có thời gian, hay là người đến vào lúc khác? Sắc mặt Tô Tiệp Dư không được tốt lắm, tay nàng ta đặt trên bụng hơi cứng đờ, nhưng Hứa Thuận Phúc đã nói vậy, nàng ta cũng chỉ có thể rời đi. Ra khỏi dưỡng tâm điện, Bạch Thược khó xử nói. Chủ tử, nô tỳ vừa rồi không thấy Vân Tự, bên ngoài không có Vân Tự, vậy nàng ta có thể ở đâu? Tô Tiệp Dư nhớ lại lúc nãy đợi lâu như vậy mà trong điện không có chút động tĩnh nào, lại nhớ đến lúc nàng ta mới đến điện dưỡng tâm, rõ ràng Hứa Thuận Phúc đang canh giữ ở cửa, nàng ta bỗng nhiên hiểu ra, sắc mặt trở nên khó coi. Hoàng thượng biết rõ nàng ta đang đợi bên ngoài, vậy mà không có chút phản ứng nào sao? Tô Tiệp Dư không nhịn được nắm chặt ống tay áo. Nàng ta không hiểu, vì sao mỗi lần giữa nàng ta và Vân Tự, hoàng thượng lựa chọn chưa bao giờ cũng là Vân Tự. Trong điện dưỡng tâm, Đàm Viên Sơ không biết đến nghi vấn của Tô Tiệp Dư, hắn sai Thu Viện đi lấy một bộ y phục khác cho Vân Tự. Lúc Thu Viện hầu hạ Vân Tự thay y phục, Đàm Viên Sơ liếc mắt nhìn lớp sa mỏng bị rách trên giường, phân phó Hứa Thuận Phúc. Đến thượng y cục một chuyến, bảo bọn họ làm lại một bộ giống y như vậy. Vừa dứt lời, liền thấy nữ tử từ trong gương đồng liếc nhìn hắn, thanh âm uể oải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao giống được, đâu còn là cùng một bộ nữa. Mặt trời đã lên cao, cửa lớn dưỡng tâm điện cuối cùng cũng mở rộng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ và cửa điện chiếu vào, dừng trên người nữ tử. Nàng mặc một bộ váy gấm màu khói, làn da trắng nõn như tuyết, đôi má ửng hồng phơn phớt, đôi môi đỏ mọng không cần điểm tô cũng kiều diễm ướt át, ngay cả hoa ngọc lan nở rộ ngoài cửa sổ cũng không sánh bằng vẻ đẹp lộng lẫy của nàng. Đàm Viên Sơ liếc nhìn Hứa Thuận Phúc, hắn lập tức thu hồi y phục bị rách trên giường, chuẩn bị đưa đến thượng y cục, yêu cầu bọn họ phục hồi lại y nguyên như cũ. Chờ nàng trang điểm xong, Đàm Viên Sơ không biết đang suy nghĩ điều gì, ngẩng đầu nhìn nàng. Đi thôi, Vân Tự có chút khó hiểu. Sắp đến trưa rồi, Hoàng thượng không dùng bữa sao, muốn đi đâu vậy? Đàm Viên Sơ nhìn nàng, thích xem hí kịch không? Vân Tự mơ hồ đoán được hắn muốn làm gì, quay đầu đi. Nô tỳ là người thô tục, nếu ngài muốn tổ chức sinh thần cho nô tỳ xem hí kịch gì đó, nô tỳ cũng không hiểu, chi bằng thưởng nô tỳ vàng bạc châu báu cho thiết thực. Nói đoạn, nàng lại ngước mắt lên, khẽ bĩu môi. Nếu hoàng thượng thật lòng, thì cho nô tỳ một danh phận chính thức mới là quan trọng. Mọi người trong điện đều bị những lời này của nàng làm cho kinh hãi. Thu Viện cũng có chút muốn nói lại thôi, muốn ngăn nàng lại nhưng không dám. Nào có ai dám đòi hỏi hoàng thượng ban cho danh phận chứ? Đàm Viên Sơ không hề để ý đến lời nàng nói, dễ dàng bỏ qua. Vân Tự bực bội hỏi, người không định cho nô tỳ danh phận sao? Đàm Viên Sơ không nhận lỗi, hắn chậm rãi trốn tránh trách nhiệm. Lúc trẫm muốn cho nàng danh phận, chẳng phải nàng không cần sao? Vân Tự nghẹn lời, tức giận đến mức ngực phập phồng không ngừng. Người là hoàng thượng đấy, sao lại nhỏ mọn như vậy? Người định ghi hận nô tỳ cả đời sao? Cự tuyệt hắn một lần, hắn ghi hận 2 năm, trên đời này sao lại có người nhỏ mọn như hắn chứ? Vân Tự tức giận xoay người bỏ đi, Đàm Viên Sơ sai Thu Viện đuổi theo. Đưa nàng ấy đến Trích Nguyệt lâu, chờ Thu Viện cũng rời đi, Hứa Thuận Phúc mới cẩn thận nhìn hoàng thượng, khó hiểu hỏi. Hoàng thượng, không phải người đã chuẩn bị danh phận cho Vân Tự cô nương rồi sao? Việc sắp xếp cung điện cho Vân Tự cô nương là do chính mắt hắn nhìn thấy hoàng thượng lựa chọn. Đàm Viên Sơ liếc nhìn Hứa Thuận Phúc, ánh mắt hắn bình thản, không nói gì. Hứa Thuận Phúc không hiểu ý tứ của hoàng thượng. Thực ra từ khi kính sự phòng ghi lại Vân Tự cô nương thị tẩm, mà hoàng thượng lại không ban cho Vân Tự cô nương danh phận, hắn đã không hiểu ý định của hoàng thượng. Có lẽ có một phần nguyên nhân như Vân Tự cô nương nói, nhưng chắc chắn không phải là toàn bộ. Hắn nhìn thấy rõ ràng, hoàng thượng đối với Vân Tự cô nương không chỉ đơn thuần là chút tình cảm, điều này khiến hắn khó hiểu, tại sao hoàng thượng lại đợi lâu như vậy mới cho Vân Tự cô nương danh phận. Thấy vẻ lạnh nhạt trong mắt hoàng thượng, Hứa Thuận Phúc che giấu lương tâm nói dối. Thánh chỉ vẫn chưa ban xuống, nếu người không nỡ xa Vân Tự cô nương, cứ để nàng ấy tiếp tục ở dưỡng tâm điện bầu bạn với người cũng không sao. Đàm Viên Sơ liếc nhìn hắn. Người nói câu này với nàng ấy xem. Hứa Thuận Phúc ho khan, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thầm nghĩ, Vân Tự cô nương đang mong chờ danh phận, hắn nói với nàng câu này, chẳng phải muốn nàng ghi hận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc Hứa Thuận Phúc oán thầm, bỗng nhiên nghe thấy hoàng thượng nói một câu cô độc mà ý vị khó hiểu. Vây hãm nàng ấy thêm nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cách chương.